Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 494, Hốt Du Ma Quân làm linh thị. Nhìn lấy Cực Hàn Ma Quân khiếp sợ như vậy ánh mắt, Lý Minh trong lòng lập tức rõ ràng, hôm nay nguy hiểm, nói không chừng còn thật có nó phương pháp có thể xong. Ngươi cần một cái phù hợp ký chủ mới có thể để cho ma hồn bản thể phụ thuộc, sau đó lần nữa khôi phục toàn bộ thực lực, cho nên ta một mực giúp ngài khôi phục ma hồn, ngài cần phải cảm tạ ta mới đúng. Lý Minh cười nói, ai biết tiểu tử ngươi tồn lấy tâm tư gì? Cực Hàn Ma Quân lạnh lùng nói ra, Ma Quân đại nhân, không phải ta cảnh cáo ngài, chẳng lẽ ngài thì không nghĩ tới, ngài ở chỗ này ẩn tàng mấy trăm năm không có người tìm tới, ta làm sao lại bỗng nhiên thì đến nơi đây? Lý Minh rõ ràng, đối phó loại này tự cao tự đại, mà lại kiệt ngao bất thuần ma quân cấp gia hỏa, nhất định phải cho hắn biết sợ hãi mới được. Ngươi nói, đến cùng chuyện gì phát sinh? Cực Hàn Ma Quân quả nhiên có chút bận tâm, lại không có tìm được ký chủ triệt để trùng sinh chi trước. Hắn còn không cách nào cam đoan chính mình an toàn, bởi vì hắn không có cách nào rời đi tòa này ma quật. Một khi địch nhân đến cửa, hoặc là xử lý địch nhân, hoặc là chính mình ma hồn lần nữa bị địch nhân phá hủy. Thế nhưng là đã đợi mấy trăm năm mới nhìn đến phục sinh hy vọng. Hắn hiện tại so với ai khác đều khát vọng tiếp tục sống sót. Ngài hẳn phải biết, ngài hiện tại vị trí đến cỡ nào nguy hiểm. Ngài thế nhưng là tại Thiên Mệnh Đế Quốc Hoàng Thành bên ngoài. Gần như vậy địa phương, Thánh Điện Thần Quan làm sao có thể một mực không có phát hiện? Lý Minh cười hỏi, ngươi nói không sai, năm đó bản tôn cũng là bởi vì tấn công Thiên Mệnh Hoàng Thành mới chiến tử ở ngoài thành, nơi đây khoảng cách Hoàng Thành xác thực rất gần. Vậy ngươi là ý nói, Thánh Điện Thần Quan đã chú ý tới nơi này? Cực Hàn Ma Quân có chút bận tâm hỏi, đương nhiên, ta cũng là sớm theo một tên thần quan miệng bên trong chiếm được tin tức này, cho nên mới sớm đi tới nơi này, bằng không lấy ta hiện tại năng lực, ta làm sao dám tự tiện xông vào thần tích? Lý Minh càng phát ra yên tâm hỏi, nguyên lai là dạng này, nhưng làm sao ngươi biết ta phục sinh điều kiện? Cực Hàn Ma Quân hai mắt bên trong sát khí, lúc này đã không còn sót lại chút gì. Ta biết nguyên nhân là bởi vì, ta trước kia trợ giúp qua một vị khác ma quân, không biết ma quân phải chăng nhận thức nàng? Lý Minh mỉm cười hỏi, cái gì, ngươi còn đã cứu nó ma thần? Nàng là ai? Cực Hàn Ma Quân hai mắt ánh sáng màu lam lóe lên, kích động hỏi, nàng là một vị đại mỹ nữ, tôn hiệu gọi là Chu Ma Nữ Hoàng. Lý Minh nói ra, nguyên lai là cái kia Hồng Quả Phụ, không nghĩ tới nàng cũng còn sống. Cơ Hàn Băng Ma kinh hỉ vạn phần, ngài nhận biết nàng? Lý Minh chỉ là thuận miệng nói, gia tăng đối phương có độ tin cậy. Không nghĩ tới song phương thế mà thật nhận biết, nàng là Chu tộc nữ hoàng, tại năm đó ma tộc địa vị còn muốn cao hơn bản tôn cấp 1. Bản tôn sao có thể không biết, nàng hiện tại thành công tìm tới ký chủ a? Cực Hàn Ma Quân hỏi, đã tìm được ký chủ, thế nhưng là tìm ký chủ độ khó khăn so ngài ma hồn khôi phục còn muốn khó khăn gấp trăm lần. Lý Minh gật đầu nói, đây là đương nhiên, ký chủ thì đại biểu cho chúng ta phục sinh sau thân thể. Thích hợp chúng ta ma hồn ký chủ vốn là ít, có thể tìm tới hài lòng càng là khó càng thêm khó. Cực Hàn Ma Quân thở dài nói, cho nên nàng ma hồn tại trên người của ta sống nhờ thời gian rất lâu. Một mực chờ đến phù hợp ký chủ mới cách ta mà đi. Lý Minh nói ra, nàng vậy mà phụ thuộc ở trên thân thể ngươi, vậy chẳng phải là muốn cùng ngươi ký kết linh thị khế ước? Cực Hàn Ma Quân kinh ngạc hỏi, đúng vậy a, nàng thì bám vào trong thân thể ta, hóa thành một khối ma văn, một mực chờ ký chủ xuất hiện. Lý Minh gật đầu nói, xem ra ngươi không có nói sai, thậm chí ngay cả phụ thân Ma Văn đều biết, ngươi có thể hay không lại giúp bản tôn một lần, Cực Hàn Ma Quân hưng phấn thỉnh cầu nói. Ngài nhất định phải rời đi nơi này, Thánh Điện Thần Quan nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm đến. Ta nguyện ý giúp ngài một lần, Lý Minh nói ra, ta tin tưởng ngươi, bởi vì trên người ngươi không có có thần quan ấn ký. Nói rõ ngươi cũng không phải là thánh điện người, đã ngươi đã giúp cái kia Hồng Chi Chu, bản tôn nguyện ý cùng ngươi ký kết khế ước, một mực đi theo bên cạnh ngươi, thẳng đến tìm kiếm phù hợp ký chủ mới thôi. Cực Hàn Ma Quân kích động nói ra, lần này, hắn là thật nhìn đến trọng sinh hy vọng, một mực ở lại đây. Nói không chừng lại sẽ tao ngộ địch nhân tiêu diệt. Có thể sớm một chút nhi rời đi chính là may mắn sự tình. Mà lại Lý Minh cảnh cáo cũng để cho trong lòng của hắn kinh khủng. Thần quan vừa đến, hắn có thể thì cũng không có cơ hội nữa. Đã ngài nguyện ý ký kết khế ước, ta cũng hứa hẹn tại ngài tìm tới phù hợp ký chủ trước. Một mực bảo hộ ngài an toàn. Lý Minh cười nói. Tiểu Đông Tây, người nào bảo vệ ai còn chưa nhất định đây. Tranh thủ thời gian cho bản tôn khế ước đi. Cực Hàn Ma Quân cười nói. Lý Minh gật gật đầu, giơ lên cao cao tay phải. Liền chính hắn đều có chút bội phục mình. Chỉ bằng miệng lưỡi công phu, thế mà đem một trận giết hại hóa thành vô hình. Hơn nữa còn có thể khế ước lợi hại như vậy Ma Quân trở thành mới linh thị. Bạch. Hai đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, đem Lý Minh cùng Cực Hàn Ma Quân cùng nhau bao phủ ở bên trong. Tình huống như thế nào? Cái này ký kết khế ước. Gia Lạc Bỉ Hải Đái nhìn lấy quen thuộc bạch quang cùng quen thuộc tràng cảnh. Nhất thời không dám tin hỏi. Ta thiên, chuyện gì phát sinh? Có vẻ như cái kia Ma Quân vậy mà cam tâm tình nguyện nguyện ý tiếp nhận linh thị khế ước. Nhân thiện bị chư khi há to mồm, một mặt chấn kinh, thần tượng a, Minh ca chính là ta về sau thần tượng, dạng này cũng có thể khế ước linh thị. Phạm Hoa hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, mấy cái vị mỹ nữ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bạch quang lóe lên liền biến mất, Lý Minh mỉm cười xoay người nhìn về phía mọi người. Lúc này thời điểm, ma quật bên trong đối diện trên chiếc đỉnh lớn kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam, cũng tự động bay về phía sau hắn, biến mất tại hắn thân thể bên trong. Minh ca, ma quân đâu? Phạm Hoa cái thứ nhất xông đi lên, hiếu kỳ hỏi, tại ta trong bao linh thị đạo cụ bên trong, cái này phát đạt, thượng phẩm yêu linh đâu? Vẫn là có thể đột phá thiên tư linh thị. Lý Minh hưng phấn nói ra, không thể nào, ngươi vừa mới nói với hắn cái gì? Kinh Thành nghi hoặc hỏi, là như vậy, Lý Minh liền đem chỗ có biến cáo chi các đội hữu. Trời ạ, khó có thể tin, hắn cứ như vậy bị ngươi hốt du tự động khế ước. Kinh Lan lắc đầu, trên mặt ngọc một mảnh mờ mịt, Minh ca thật là một cái đại hốt du, dạng này cũng có thể được. Tịch Mịch Như Yên chấn kinh nói ra, còn có đây này, hắn sau cùng nói với ta, cái này hai tôn đại đỉnh đều là bảo bối, khi đi đừng quên mang đi. Lý Minh vừa cười vừa nói, đại đỉnh, bảo bối, mọi người càng thêm kinh ngạc. Minh ca, khác không nói trước, mau cho ta xem một chút cái này linh thị thuộc tính. Phạm Hoa cuống cuồng nói ra, cái này linh thị ngươi cũng đừng đánh ta bàn tính. Hắn khế ước về sau thì cùng ta trói chặt. Dù ai cũng không cách nào giao dịch. Lý Minh cười phát ra một chương linh thị ảnh chụp màn hình tới. Lần trước Chu Ma Nữ Hoàng khế ước lúc. Hắn không có học hội khế ước thuật. Mới có thể bị kém chút khống chế. Mà lần này hắn đã cầm giữ có linh thị khế ước thuật. Cực Hàn Ma Quân khế ước sau biến thành một khối băng điêu hình người linh thị đạo cụ. Đẳng cấp trở lại cấp 1. Cần muốn tiếp tục tăng lên hắn đẳng cấp. Nhưng là cái này linh thị phẩm chất đã rất cao. chỉ muốn đạt tới cấp 30 về sau, hắn ma hồn liền sẽ khôi phục, một lần nữa biến thành vừa mới bộ dáng, chỉ bất quá chiến đấu lực còn cần theo đẳng cấp cùng một chỗ tăng lên mới được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?